Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 412. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 412. Phu nhân, đại thiếu gia tới đón cô. Chúng tôi đang ở ngoài cửa. Lập Hân, anh ấy đến đây. À, được, tôi xuống ngay. Tuyết Lạc ngạc nhiên vì Phong Lập Hân đột nhiên lại đến đây. Nhưng điện thoại là do quản gia mà gọi. Cô tin quản gia sẽ không hợp tác với Phong Hàng Lãng dùng cách giả mạo lừa cô nữa. Hơn nữa chiêu trò hạng xoàng này đã bị Lâm Tuyết Lạc cô vạch trần rồi. Tuyết Lạc rất tin, lần này đến nhất định là bản thân Phong Lập Hân, là Phong Lập Hân thật. Hơn nữa cô còn vui sướng nhìn trong tay Phong Lập Hân cầm con lật đật trang lớn. Lập Hân, sao anh lại đến đây? Tuyết Lạc không do dự lên xe. Trong túi còn đựng đơn ly hôn đã ký xong. Ác nam Phong Hàng Lãng không ở đây. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Có thể ở cùng với Phong Lập Hân. Tới đón em tan học. Nhân tiện cảm ơn em đưa anh con lật đật trắng lớn này và cả máy nghe nhạc. Anh rất thí chỗ. Thật vậy hả? Tốt quá. Em con lọ anh chê em trẻ con. Bản thân có thể tặng quà người khác thích. Tất nhiên Tuyết Lạc cũng rất vui. Hơn nữa, Phong Lập Hân khá lịch sự. Nói chuyện với anh, cô không có áp lực gì. Từ trong mắt Tuyết Lạc, Phong Lập Hân không thay sự khinh thường và chán ghét. Như khi cô tới Phong gia vậy. Một đôi mắt cực kỳ trong trẻo. Cô không ngồi ở trên ghế dựa, mà ngồi xôm bên cạnh xe lăn của Phong Lập Hân. Dùng cách hơi ngửa mặt lên nói chuyện với Phong Lập Hân. Dọc theo đường đi, vài lần Tuyết Lạc móc đơn ly hôn ra. Nhưng cuối cùng lại không có dũng khí cầm ra. Nói thật ra, cô không muốn làm Phong Lập Hân tổn thương lần nữa. Từ nay nhóm tập trung lên chuyện trên app chuyện Hola nhé cả nhà. Cô lo nội tâm mẫn cảm của Phong Lập Hân sẽ nghĩ nhiều. Nhưng đứa bé trong bụng ngày càng lớn. Thật sự nếu không ly hôn với Phong Lập Hân, Lâm Tuyết là cô thật sự sẽ sinh đứa con của Phong Hàng Lãng Anh dưới danh nghĩa vợ của Phong Lập Hân. Phong Lập Hân là người đàn ông tốt. Tuyết Lạc cảm thấy để con mình làm con thừa tự của anh. Có lẽ cũng không phải chuyện xấu. Nhưng nếu như vậy, Phong Hàng Lãng chắc chắn biết mình mang thai con của anh tai. Tuyết Lạc không muốn Phong Hàng Ác biết cô mang thai con của anh. Nói Tuyết Lạc ích kỷ. Đúng là có hơi như thế. Cũng không biết vì sao. Tuyết Lạc chính là không muốn cho Phong Hàng Lãng biết cô mang thai con của anh. Cô muốn chiếm đứa bé trong bụng cho bản thân mình. Có lẽ, cô thật sự không muốn thấy cách Phong Hàng Lãng khinh thường cô. Để khinh thường cô và đứa con của e nhiều hơn nữa, người đàn ông này cũng từng chính miệng nói. Anh ta không thích trẻ con. Chứ đừng nói là đứa bé do Lâm Tuyết Lạc cô sinh ra, anh sẽ chỉ càng thêm chán ghét mà vứt bỏ. Tuyết Lạc, em có gì muốn nói với anh hả? Phong Lập Hân đã nhận ra sự bất thường của Tuyết Lạc. Anh thấy em cứ móc đồ trong túi Doraemon mãi. Lễ nào có gì muốn tặng cho anh nữa hả? Tuyết Lạc không muốn tổn thương Phong Lập Hân. Cũng không muốn làm anh nghĩ nhiều. Nghĩ mình ghét bỏ anh. Cách chương.